Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 279, chương 278 Phang Đờ Cô Bâu Lót. Ngày kế tiếp, sáng sớm, bình thường, thời gian này điểm, đã là các người chơi bắt đầu chui vào mê cung khu luyện cấp thời gian. Nhưng hôm nay không giống nhau, tại Hừng Đông dùng không lâu sau. Tại Tôn Ba Na phun nước trên quảng trường, tổng cộng 60 tên người chơi liền lần nữa tụ tập tại nơi này. Bọn hắn từng cái tất cả đều đeo lên tốt nhất trang bị, mang theo mang tới tốt nhất vũ khí, thậm chí mang đầy năng lực chính mình phạm vi bên trong có thể vào tay cao cấp nhất hồi phục phẩm. Nhưng mỗi một cái người chơi đều có vẻ hơi khí thế hùng hổ. Nhưng mà các người chơi trên mặt lại viết đầy nghiêm túc thậm chí khẩn trương. Nhưng quảng trường vùng trời cũng tràn ngập lên một chút, có chút đè nén không khí. Dưới tình huống như vậy, ha, ô, Rama một bên ngáp, một bên mặt mũi tràn đầy mặt ủ mày trau đến nơi này. Nha, các người đều tới qua sớm nha. Rama liền hướng sớm tụ tập lại các người chơi thuận miệng chào hỏi. Trên mặt còn là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, nhưng ở đây không ít người chơi đều tương đương nổi giận. Tụ tập trong đám người Kibao liền đối với này líu lưỡi. Rõ ràng là trọng yếu công lược chiến, lại có thể là bộ dạng này cà lơ phất phơ dáng vẻ. Xem ra, cái này đầu nhím một tay kiếm sử còn không có triệt để tiêu tan. Đừng nói là Kibao, liền là Diaven đều có chút nở nụ cười khổ, còn lại người chơi cũng là từng cái đều có chút khó chịu. Ngược lại là tester nhóm, từng cái mặc dù cũng có chút bất đắc dĩ, lại cũng không kinh ngạc, vẫn là như cũ à. Kirito liền giờ khóc giờ cười nói như vậy, hắn trước kia cũng là thế này phải không? Azo có chút nghi ngờ hỏi, theo beta thời kỳ chính là như vậy. Mỗi lần tiền tuyến tổ quyết định công lược thủ tầng boss lúc, hắn đều là trễ nhất một cái đến. Ago giang tay ra, cung cấp như thế một cái tình báo. Đối với cái này, đứng tại Ago bên cạnh Asuna cũng là có chút phê bình kín đáo lên tiếng. Như thế không có vấn đề sao? Hiển nhiên, đối với thiếu nữ này tới nói, Rama biểu hiện không tốt đẹp gì. Có thể Ago lại là hi hi cười một tiếng. Không có cách, ai bảo hắn mỗi lần đều có thể hoàn mỹ chỉ huy người khác. Không hao tổn cầm xuống thủ tầng boss đầu người đâu. Ago lời nói, đổi lấy là Kirito đồng ý. Chớ nhìn hắn như thế. Chờ đến chân chính bắt đầu thời điểm chiến đấu, hắn lại là trong mọi người nhất đầu nhập một cái. Kirito liền nói như vậy. Nghe vậy, Asuna cũng chỉ có thể lần nữa trầm mặc. Cứ như vậy, Rama một bên ngáp, một bên thừa nhận ở đây tất cả mọi người hoặc bất mãn hoặc bất đắc dĩ tầm mắt. Đi tới giữa sân, ô, không biết có phải hay không là nhận Rama ảnh hưởng. Thải Hồng Hoa Điệp cũng là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Dừng lại tại Rama trên bờ vai, đang ngủ gật, đương nhiên. So với một mặt lười biếng Rama, Thải Hồng Hoa Điệp cái kia còn buồn ngủ bộ dáng cho người cảm giác cũng chỉ còn lại có đáng yêu. Diaven liền lườm cái này hiếm hoi sứ ma liếc mắt, chợt thu hồi tầm mắt, mặt hướng ở đây tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người đã đến đủ, như vậy, tại công lược chiến trước khi bắt đầu, liền để cho chúng ta tiến hành cuối cùng một lần công lược hội nghị đi. Nói xong nếu như vậy, Diaven nhìn về phía Ago phương hướng. Ago tiểu thư, có thể phiền phức ngươi nói rõ với chúng ta một thoáng. Beta thời kỳ, tầng thứ nhất thủ tầng boss đến tột cùng là dạng gì quái vật? Công kích của nó hình thức lại là cái gì? Có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao? Diaven liền hết sức chăm chú hướng thân là beta người Ago tìm kiếm lấy tình báo. Nhưng ở đây các người chơi đều đem ánh mắt tụ tập đến Ago trên thân. Ngoặc kép, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Dĩ vãng đều cần không tầm thường phí tổn mới có thể cung cấp. Tình báo Agou, lần này tựa hồ là chuẩn bị chảy máu đại phóng đưa. Chủ trừ một hồi về sau, vẫn là quyết định mở miệng. Bất quá, sự tình tuyên bố trước. Ta biết tình báo vẻn vẹn xuất từ beta thời kỳ. Chính thức vận động về sau đối thủ tầng boss tình báo thu thập làm việc liền trở nên có chút phiền. Phước, dù sao ta một người cũng không dám tiến vào boss gian phòng. Gian phòng kia lại là trước kia mới bị các ngươi phát hiện. Cho nên, ta chỉ có thể cung cấp beta thời kỳ tình báo. Cũng không bài trừ chính thức vận động về sau. Thủ tầng boss đã bị cải biến. Nói xong nếu như vậy, Agou liền cân nhắc một chút ngôn ngữ. Sau đó bắt đầu nói rõ. Tại beta thời kỳ, anh Grad tầng thứ nhất thủ tầng boss là một cái cao tới 2 mét to lớn Kobo. Kobo chính thức tên là Fang the Kobo Lord Fang. Nó là tầng thứ nhất mê cung khu bên trong hết thảy Fang. The Kobo Lord cùng khác Kobo một dạng đều sẽ sử dụng kiếm kỹ. Vũ khí thì là một tay xương búa. Còn trang bị có thuộc da thuẫn tròn nhỏ. Cho nên chẳng những lực công kích vô cùng cao. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Lại thêm nó có dòng giã 4 đầu khung HP. Liền xem như trang bị lực công kích mạnh nhất hai tay chiến phủ làm hết thảy 6 người. Tiểu đội sử dụng kiếm kỹ không ngừng phát ra. Cái kia đều phải tiêu tốn ít nhất nửa giờ trở lên mới có cơ hội đem boss HP đánh xong. Agou nói rõ, nhường từng cái người chơi biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Thế nhưng, đây chỉ là cơ bản nhất tình báo. Agou tăng thêm thanh âm của mình. Như cảnh cáo đám người một dạng. Nói như vậy, trọng yếu nhất chính là thủ tầng boss không chỉ là một người mà thôi. Bên cạnh của nó còn có ba chỉ mặc kim loại áo giáp cũng trang bị phủ thương Ruin Kobo Sentinel đang bảo vệ. Mà lại, mỗi khi boss khung HP giảm bớt một đầu lúc, mới Kobo vệ binh liền sẽ tuôn ra. Mãi đến đầu thứ tư khung HP thời điểm, bên cạnh của nó liền sẽ có tổng cộng 12 con Kobo vệ binh. Cho nên, tại vệ binh tích lũy trước đó, nhất định phải trước đưa chúng nó đánh ngã. Nhưng boss đồng dạng hội ở một bên cản trở. Nghĩ công lược cái này thủ tầng boss cần chính là đầy đủ nhân thủ. Có người đối phó boss, có người đối phó vệ binh. Không thể để cho vệ binh số lượng tăng lên. Nếu không độ khó liền sẽ tăng lên đến cực hạn. Cái này là cái thứ nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Còn có làm thủ tầng boss khung HP giảm đến một đầu cuối cùng màu đỏ khu vực lúc thủ tầng boss sẽ vứt bỏ vũ khí cùng tấm chắn, tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái. Tại trong lúc này, nó hội đổi vũ khí khác, sử dụng khúc đao. Công kích hình thức sẽ trên phạm vi lớn cải biến, nếu là không kịp phản ứng, sẽ bị thủ tầng boss tân kiếm kỹ một hơi đánh dụng tất cả HP chỉ. Nói đến đây, Agou nhìn chung quanh liếc mắt chung quanh tất cả mọi người. Đến lúc đó lại biến thành thế nào? Hẳn là không cần ta nói rõ à? Agou lời nói, nhường ở đây các người chơi cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Kirito cùng Asuna đồng dạng nhíu mày. Này thật đúng là khó làm. Diaven sờ lên cằm của mình. Ngược lại nhìn về phía vẫn còn đang đánh ngáp Rama. Hỏi, Rama tiên sinh cho rằng, lần này thủ tầng boss đáp ứng phải đánh thế nào đâu? Nghe được Diaven, ở đây tất cả mọi người lại là đem tầm mắt tụ tập đến Rama trên thân. Đánh như thế nào? Rama liền tiếp theo ngáp. Nhìn xem nhìn về phía mình, vẻ mặt thành thật Diaven, bĩu môi cười một tiếng, không cần nghĩ quá phức tạp, liền dùng trước sau như một đối phó boss hình thức đi đánh là được rồi. Rama nhìn về phía beta đám, người chỗ khu vực, tiếp đó, ta hội điều chỉnh một chút đội ngũ tạo thành, các ngươi liền căn cứ chỉ thị của ta, lẫn nhau tạo thành đội ngũ đi, nói xong. Rama bắt đầu rơi ra chỉ thị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.